Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 54, Thiêu Đốt Thành. Katarina, Isis Nozomi Điền, Ionia người thủ đô. Ở nơi này Valoran cường lực xâm lấn thời điểm trở thành hết thảy có lòng chống cự Ionia mọi người. Hội tụ đệ một địa điểm. Dưới màn đêm Isis Nozomi Điển vẫn đèn lóe lên. Chỗ ngồi này toàn bộ Valoran đều rất nổi danh nghệ thuật chi trong thành cư dân bình thường thời. Điểm nghỉ ngơi rất khuya. Hơn nữa cùng trật tự nghiêm túc Demacia. Quân quyền độc tài Valoran bất đồng. Isis Nozomi Điển chỗ ngồi này phồn hoa Ionia thủ đô là không có có cấm đi lại ban đêm. Hay là tiêu, ban đêm muộn. Cấm, là cấm. Cấm đi lại ban đêm liền là cấm ban đêm hoạt động. Cấm đi lại ban đêm là căn cứ vào công cộng an toàn trật tự làm lý do. Ở thiên triều cổ đại cùng Âu Mỹ thời trung cổ thời điểm chính phủ nhất định sẽ thi hành chính sách. Mà ở Valoran, cường đại nhất hai cái quốc gia Demacia cùng Valoran cũng đồng dạng có cái này một chính sách. Bất quá Ionia cũng không có. Bởi vì Ionia người thiên tính tự do tản mạn nhiệt tình yêu thương tu hành. Buổi tối không thể đi ra chơi quả thực không thể nhẫn nhịn. Hơn nữa cái này cái quốc gia căn bản cũng không có một cái mọi người nhận đồng quốc gia thủ lĩnh. Là càng thêm tương tự với liên bang tồn tại. Cho nên chẳng những Isis Nozomi Điển không có cấm đi lại ban đêm. Ionia còn lại địa phương và thành thị cũng là không có cấm đi lại ban đêm. Cho nên không có thống nhất thủ lĩnh cũng không có cấm đi lại ban đêm. Còn là ở vào bị xâm lược trong trạng thái Isis Nozomi Điển. Ở nơi này màn đêm che giấu ban đêm nghênh đón nổi thống khổ của nó. Keng, keng, keng, to lớn 000 cảnh báo thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Isis Nozomi Điển. Isis Nozomi Điển lớn đài quảng trường đồng thau cảnh báo động ở thật cao tùng lập tiêm tháp bên trên. Hiện tại nó bị rung vang. Tiếng chuông truyền khắp hơn nửa thủ đô thành nội. Tiếng chuông giống như là một đạo sóng gợn vô hình. Nó khuếch tán ra. Chỗ đi qua từng mảnh một rơi vào nửa đêm trong ngủ mơ ngõ phố giống như là bị rót vào nào đó sức. Sống. Một tỉnh lại. Mọi người dồn dập đi ra đầu phố. Kinh nghi bất định. Lẫn nhau hỏi xảy ra cái gì. Irelia đang cùng Kanma trong nhà mình mặt tính toán hôm nay triệu tập đến số lượng binh lính cùng. Hậu cần công việc, Akali mang theo tiểu Ahuri cùng Masrun ở chơi game. Làm keng, rõ ràng tiếng báo động giống nhau từ thạch lỗ cửa sổ ngoài truyền tới. Kanma nghiêng đầu hướng đèn lan san nội thành khu nhìn lại. Biến sắc, không đợi Irelia phản ứng kịp. Vị này trưởng lão hội nhất trẻ tuổi nữ dài quá đứng lên. Sắc mặt không ngại mà nói. Đây là cảnh báo thanh âm. Vào lúc này vang lên. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Có địch tập. Địch nhân Nai Red Isis Nozomi Điển. Bên trong phòng tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Xác định sao? Masrun đứng lên hỏi. Buổi chiều hắn cùng Soraka nói chuyện với nhau trong chốc lát. Hiện tại hắn cũng nhận được Soraka thừa nhận. Thừa nhận hắn là trợ giúp Ionia đồng minh. Tuyệt đối không có sai. Irelia cũng lo lắng đứng lên. Giọng nói hơi chút chậm lại một ít nói ra. Isis Nozomi Điển tiếng chuông bình thường chỉ có ban ngày triệu tập mọi người tụ hội thời điểm mới. Có thể dùng được. Từ ta sinh ra tới nay chưa từng có ở buổi tối nghe qua. Chỉ có địch nhân tập kích. Hơn nữa cực kỳ bỗng nhiên mới có thể vang lên. Mọi người ngẩn ra. Cái này mỗi người mới hành động. Chiến tranh nữ thần, Silver đi ở một đầu dài dáng dấp. Thâm thúy trong ngõ hẻm. Nghe được tiếng chuông lúc nàng ngẩn ra. Theo bản năng quay đầu lại. Ngẩng đầu nhìn bên kia nét mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc tới. Thanh âm này là cảnh kỳ thanh âm. Silver lẩm bẩm. Lẽ nào ngoại trừ ta ra Valoran còn thuê còn lại dòng binh? Silver nghĩ như vậy nói. Quên đi. Cái này quản ta chuyện gì? Ngược lại ta chỉ cần đem kho lúa thiêu hủy là được. Nếu quả như thật còn có những thứ khác dòng binh ở hành động thì tốt hơn. Càng thêm thuận tiện ta hạ thủ nói. Chỉ là, những cái này Ionia người liền thảm. Shiver như có điều suy nghĩ nói. Đó cùng ta dường như không có quan hệ gì. Shiver ở tâm lý tự nhủ. Ta chỉ là lấy tiền làm việc. Ngoặc kép chấm chấm. Katarina giết chết rung vang cảnh báo thủ vệ phía sau. Đem cảnh báo hủy diệt phía sau. Sẽ đến cảnh báo bên cạnh một chỗ cao lầu mái nhà. Thích khách chi vương cả người ẩn núp ở trong bóng tối mặt đang ở nơi đó chờ nàng. Đúng vậy. Vang vọng toàn bộ Isis Nozomi biển cảnh báo là Ionia phương thủ vệ lay tỉnh. Bởi vì tương lai, Sinister Blade cùng tổn thương đã toàn bộ tốt lắm, đao phong chi ảnh, mò tới bọn. Cảnh vệ bên người muốn khống chế cái này Isis Nozomi điển cảnh báo. Cảnh vệ bên trong mặc dù phần lớn đều là người thường. Nhưng là vẫn có mấy vị là Ionia từng cái tông phái môn đồ. Vì vậy vẫn là tân thủ trạng thái Catalina bởi vì cố ý không cho ta lần trợ giúp. Cuối cùng nàng tuy là thành công giết chết hết thảy cảnh vệ. Thế nhưng cảnh báo thanh âm vẫn là vang dội toàn bộ Isis Nozomi điển bầu trời đêm. Nói cách khác, Katarina xem như là thất bại. Hai người ban ngày xem xong rồi Masrun cùng Irelia biểu diễn. Thấy được bán thần Soraka xuất hiện cùng Ionia từng cái tông phái liên hợp. Sau đó hai người cũng không có lập tức ly khai Isis Nozomi điển. Katarina cảm thấy cùng Talon ẩn núp đứng ở Isis Nozomi điển bên trong. Mục đích tự nhiên là làm phá hủy. Hơn nữa đêm khuya này ngoại trừ Katarina cùng Talon ở ngoài. Lần này Valorant xâm lược quân sở có thích khách loại hình cao thủ đều gia nhập lần này Nairet. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì ban ngày Soraka bỗng nhiên xuất hiện. Soraka bỗng nhiên xuất hiện không phải nhưng bởi vì nàng bán thần thân phận phấn chấn Isis Nozomi. Điển Ionia người. Còn mang đến Ionia từng cái tông phái liên hợp lại tổ chức quân kháng chiến đối với Valorant người. Mà nói cực kỳ tin tức xấu. Lúc đó ở đây Catalina cùng Talon lập tức dùng kênh đặc thù đem tình báo này đưa về hậu phương. Trong đại quân, sau đó Katarina phụ thân liền chuẩn bị lần này Nairet. Mục tiêu dĩ nhiên chính là đả kích Isis Nozomi điển bên trong Ionia người thật vất vả nhắc tới sĩ. Khí, thuận tiện nhiễu loạn toàn bộ Isis Nozomi điển. Để tương lai Valorant đại quân khả năng công kích càng thêm nhẹ nhõm một chút. Ta lần tiên sinh, ta thất bại, cao lầu trên lầu chót mặt, trong chốc lát thất thủ để cảnh vệ gõ cảnh báo Catalina thoáng uể oải. Nàng và ta lần bị phụ thân phân phối nhiệm vụ chính là hủy diệt cảnh báo. Không cho cảnh trung phát lên tiếng tới cảnh kỳ Ionia người. Hiện tại cảnh báo tuy là thành công bị hủy diệt, nhưng là cảnh kỳ tiếng chuông cũng đã phát ra ngoài. Cho nên quả thực có thể tính hành động thất bại. Nghe được Katarina thanh âm phía sau, Talon nhẹ nhàng, xịt một tiếng, sau đó tay hướng phía dưới chỉ một cái. Phía dưới là một cái đường phố rộng rãi. Hiện tại trên đường phố nhân mã hội tụ, đen thùi lùi một mảnh. Thoạt nhìn chắc là tổ chức Ionia quân kháng chiến. Katarina nhãn thần đông lại một cái. Tuy là Talon không có đối với của nàng nhiệm vụ thất bại nói cái gì. Nhưng là nàng vẫn thầm nghĩ trong lòng, đây là ta một lần cuối cùng thất bại. Tuyệt đối không cho phép lần thứ hai. Nếu bại lộ, như vậy, Katarina, dưới đi giết bọn họ. Ta lần nhẹ nhàng mà nói rằng, nắm thật chặt chủy thủ trong tay. Katarina thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở ta lần bên người. Sau đó, trên đường phố liền vang lên tổ chức Ionia nhân tiếng kêu thảm thiết. Chiến tranh. Bắt đầu rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.